Cảnh lộ quan đồ, chương 227, chưa rời xa đã đau khổ. Góc truyện audio.com, chủ nhật Đỗ Long đã tìm được người bán căn hộ mà hắn và Kỳ Quân San thích nhất qua điện thoại. Họ bàn luận giá cả trực tiếp cùng người bán, có khi người bán hy vọng có thể mau chóng bán được nhà, thì rất dễ để hạ giá xuống, hơn nữa có thể giảm được chi phí hoa hồng. Xin chào. Người bán bắt tay với Đỗ Long, sau đó giới thiệu về điểm tốt của căn nhà. Đỗ Long cắt ngang lời giới thiệu của gã, nói, Ngô tiên sinh, căn phòng tốt như vậy sao ngài lại không ở vậy? Chủ phòng sững sờ, nói, tôi là vì đầu tư, ai mà biết mấy năm nay giá nhà lại không tăng, làm tôi thua lỗ muốn chết luôn. Đỗ Long cười nói, thua lỗ không phải là do việc buôn bán của ông sao? Cho nên ông mới cần bán nhà để bù đắp vào. Chủ phòng giận dữ nói. Tại sao cậu lại biết tôi làm ăn thua lỗ? Cậu đến để mua nhà hay là cố ý cười nhạo tôi? Đỗ Long cười nói. Ngô tiên sinh đừng nóng giận. Tôi là muốn tốt cho ông thôi. Ông giao bán căn nhà này đã nửa năm rồi đúng không? Xem ra người mua ít. Thị trường bất động sản đúng là không tốt bằng mấy năm trước nhỉ? Để lâu cũng không chứng tỏ là bị tổn thất lớn. Ngô tiên sinh sao không dễ một tí. Cho cái giá thấp nhất. Tôi có thể thanh toán trong một lần luôn. Như vậy Ngô tiên sinh có thể đem tiền về làm vốn lưu động. Việc buôn bán của ông cũng không bị chậm trễ. Ngô tiên sinh cảm thấy như thế nào? Ra giá đi. Chủ phòng có chút do dự. Đỗ Long khẽ cười mỉm. Xoay người đi lại bên cửa sổ ngắm phong cảnh. Nơi này cũng đủ cao, xa xa có thể nhìn thấy công viên Thúy Hồ, tầm nhìn và không khí không tệ, ba gian hai phòng khách là 120m². Tuy nhỏ một chút, nhưng mà hai vợ chồng sống vậy là đủ rồi. Chủ phòng do dự một chút, cuối cùng cắn răng nói, 100 triệu 100 ngàn, ít hơn thì tôi mất cả chì lẫn chài rồi. Đỗ Long cười nói, tròn 100 triệu thì thế nào? Chủ phòng lắc đầu liên tục, nói, không được, tôi đã giảm 100 ngàn rồi, cậu không thể trả giá tiếp nữa, bằng không tôi không bán nữa. Đỗ Long ngẫm nghĩ một lúc, nói, không thì thế này, chúng ta ký thỏa thuận mua bán trước, tôi đưa ông 100 ngàn tiền đặt cọc, thứ 6 tuần sau đi làm thủ tục chuyển nhượng nhà tôi sẽ đưa ông nốt 100 triệu. Không phải cậu nói sẽ trả hết trong một lần sau, thôi vậy. Một tuần thì một tuần, chủ phòng cắn răng nói. Đỗ Long và chủ phòng ký thỏa thuận mua bán. Sau đó đến ngân hàng đưa tiền cho chủ phòng. Hắn đã lấy được giấy chứng nhận quyền sở hữu đất và quyền sở hữu nhà rồi. Chỉ chờ lần sau đi giao nốt tiền là có thể làm giấy chuyển nhượng rồi. Sau khi có nhà rồi, Đỗ Long cũng không có nói cho Kỳ Quân San luôn. Hắn muốn dành cho Kỳ Quân San một sự ngạc nhiên. Cho nên tạm thời giữ kín không nói ra. Hắn bỏ thời gian tìm mấy công ty thiết kế đến xem nhà. Mời bọn họ thiết kế về cách bài trí và trang hoàng. Số tiền còn dư lại khi mua nhà cũng đủ để dùng vào mặt này. Đã mua được nhà rồi. Lâm Nhã Hân thấy Đỗ Long trở về với vẻ mặt hoan hỉ. Cô cũng vui cho hắn đồng thời cũng có chút đau khổ. Cô đã quyết định, khi Đỗ Long và Kỳ Quân San xác định mối quan hệ thì là lúc cô rời ra Đỗ Long. Chỉ không ngờ là duyên phận giữa cô và Đỗ Long chỉ có vậy. Mua được rồi, chị Hân, chị không vui à? Đỗ Long rất giỏi về đoán ý nghĩ qua lời nói và sắc mặt. Nhìn Lâm Nhã Hân mặt tuy cười nhưng ánh mắt lại không hân hoan như bình thường gặp hắn. Thậm chí đáy mắt còn che giấu vẻ đau thương. Nỗi đau thương không gì nói được, Lâm Nhã Hân miễn cưỡng cười nói, vui, em mừng thay cho anh, nhưng, trái tim em đau quá, rốt cục Lâm Nhã Hân cũng không kìm nổi nữa, nhào đầu vào lồng ngực Đỗ Long khóc lên, cũng may lúc này cửa phòng Đông Đông đang đóng để ôn bài, nếu không nó nhất định sẽ lo lắng cho mẹ nó, anh biết, Đỗ Long hôn lê mái tóc Lâm Nhã Hân, ôm chặt cô vào lòng, nói, anh hận là không thể làm em nhập vào anh để mang theo người. Nhưng anh không còn cách nào khác. Anh yêu em, anh cũng yêu Quân San. Em yên tâm, Sau này anh sẽ thường xuyên đến chơi với em và Đông Đông. Trái tim Lâm Nhã Hân đã có chút an ủi. Tuy nhiên chuyện đã quyết định rồi thì không thể thay đổi. Cô nhanh chóng lấy lại tinh thần. Nói với Đỗ Long, mấy ngày nay em muốn anh ở bên cạnh em. Mỗi phút mỗi giờ đều ở bên cạnh em. Đỗ Long gật đầu, Lâm Nhã Hân lập tức ôm chặt lấy anh. Cô đưa lên hương vị ngọt ngào của đôi môi. Cùng Đỗ Long ôm hôn mãnh liệt. Đêm đó vì muốn an ủi Lâm Nhã Hân, Đỗ Long cùng cô chơi biết bao nhiêu trò mới. Gồm cái gì mà treo ngược lên đánh. Nhỏ nến, Lâm Nhã Hân có sức chịu đựng bị hành hạ rất tốt. Đỗ Long càng nghiêm khắc với cô, ra tay càng nặng, cô ngược lại càng cảm thấy vui vẻ. Chỉ có điều cô thấy có chút kỳ quái. Bộ roi cô cất đi hình như thiếu vài chiếc, còn thiếu một gói nến có nhiệt độ thấp. Những thứ này cô thường xuyên kiểm tra, tuyệt đối không thể nhớ nhầm. Mới sáng sớm, Đỗ Long nhẹ nhàng lấy con vịt nước mà Lâm Nhã Hân làm đồ chơi ôm trong lòng suốt cả đêm ra. Cả nhà ba người lại đến vườn hoa nhỏ hít thở. Sau khi ăn sáng xong, Đỗ Long và Lâm Nhã Hân đưa Đông Đông đi học. Bây giờ Lâm Nhã Hân đang lưu luyến những ngày còn lại với Đỗ Long. Đến lúc chia tay, Đỗ Long dặn dò, nhớ là chiều hẹn Lưu Dịch Dương đến công viên Thúy Hồ. Mọi chuyện phải làm theo kế hoạch của anh, đừng quên hay là lầm lẫn gì. Điều này là vì anh, và cũng vì Đông Đông. Lâm Nhã Hân bất đắc dĩ nói. Được rồi, vì anh và vì Đông Đông, em chỉ còn cách hy sinh bản thân mình một chút. Như vậy mới ngoan, tối anh sẽ đền bù cho em. Đỗ Long cười ha ha nói. Lâm Nhã Hân nhìn hắn run lên, bên dưới như chảy ra mật đến nơi rồi. Đỗ Long cầm trong tay mấy vụ án mới được phân vào ca đêm mà chưa kịp xử lý. Vừa mới giao vụ án đi, thì phòng trực ban của phòng công an đột nhiên gọi đến nói có người tìm hắn. Còn nói người đó là ba của Mạnh Hồng Vĩ. Đỗ Long vừa đi ra cửa vừa nghi ngờ, chỉ nhìn thấy hai người trung niên đứng ở trước cửa. Một người trong đó mặc vest, tuổi khá trẻ, tay cầm cặp công văn, tiến đến đưa danh thiếp cho Đỗ Long, nói, tôi là luật sư của Mạnh Hồng Vĩ Tôn Tâm Trực, cậu chính là cảnh sát Đỗ Long, bố của đương sự mời tôi làm luật sư biện hộ cho đương sự. Đỗ Long bắt tay Tôn Tâm Trực nghi ngờ hỏi, vụ án của Mạnh Hồng Vĩ đã chuyển đến tòa án, các ông tìm đến tôi để làm gì? Người trung niên đầu bạc khắc nghiêm nghị nhìn Đỗ Long nói. Tôi là Mạnh Hướng Đông, bố của Mạnh Hồng Vĩ. Tôi nghi ngờ trong quá trình phá án của cảnh sát có tồn tại những hành vi vi phạm pháp luật. Cho nên tôi sẽ đề xuất khiếu nại lên tòa án. Con tôi không có tội. Đỗ Long thản nhiên tiếp ánh mắt của ông. Nói, đề xuất khiếu nại là quyền của ông. Mạnh Hồng Vĩ là do chính tay tôi bắt. Tôi có thể bảo đảm 100. Là chính gã là hung thủ hại chết hai đôi tình nhân. Mạnh Hướng Đông nói, chỉ cần tòa án còn chưa tuyên án, Hồng Vĩ sẽ không có tội. Chỉ cần Hồng Vĩ còn sống, tôi tuyệt đối không bỏ cuộc. Cảnh sát Đỗ, chúng ta sẽ còn gặp lại. Sau khi Mạnh Hướng Đông và Tôn Tâm Trực rời khỏi, Đỗ Long đứng lại cau mày, nhìn bóng lưng của bọn họ đi xa, lúc này mới quay người đi. Cách chương.